Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư, là tới ngày Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mà Thi đặt tên là bị ma giấu các bạn. Câu chuyện này của một bạn gửi cho Thi, thì nếu bạn có nghe được câu chuyện này Thi kể thì bạn vào trong Facebook hoặc là trên YouTube hoặc trên web của Thi xác nhận giùm Thi nha. Tại vì bạn gửi cho Thi là cái tin thoại cho nên Thi không thể chụp lại cái màn hình để mà up lên trên web cho các bạn xem được. Câu chuyện bạn kể về một chị ở cùng xóm với mình mọi người, thì bạn diễn tả là xóm của bạn là trong một cái con hẻm và dân cư cũng rất là đông, thì nhà bạn là nằm gần cuối con hẻm đó và nhà bạn lại đầu ngay đầu một cái con hẻm tẻ, hẻm nhánh nữa các bạn, và đi vào trong khoảng mấy căn nhà là ngôi nhà của chị Linh, chị này tên là Linh các bạn, và cạnh ngôi nhà của chị Linh có một cái miếng đất trống và miếng đất này người ta bỏ hoang từ nào giờ, và trên miếng đất trống đó là có khoảng tầm 10 đến 12 ngôi mộ, mà những người xung quanh đó là không có biết những ngôi mộ đó là ai hết các bạn, tại vì đã nằm đó rất là lâu rồi và mọi người hầu như là cũng quen cái việc mà sống cùng với lại những cái ngôi mộ đó các bạn, họ quen rồi. Thì chị Linh này á, là bạn kêu bằng chị, thì bé Linh này không tin có ma các bạn, tại vì Linh học cũng rất là giỏi và nói chuyện ra thì chỉ là tin chuyện khoa học người ta giải thích thôi chứ mà không có tin chuyện ma cỏ, cho nên nó là hoàn toàn là không tin có ma nha các bạn. Thì một hôm là gia đình của bạn Linh này là tổ chức đám giỗ, thì khi mà cúng kiến trong nhà xong thì mẹ của bạn ấy á, là có đem bánh trái ra để mà cúng những cái ngôi mộ đó các bạn. Thì lúc này á, là bạn rất là khó chịu, bạn Linh rất là khó chịu khi mà thấy mẹ mình á, là đem đồ trong nhà để mà đi cúng cho những người đó, cho nên khó chịu bực bội lắm. Thì mới ra nói mẹ mình, thì tầm lúc đó là khoảng gần 6 giờ tối thì trời cũng đã chạng vạng rồi, thì mới nói là mẹ tự nhiên mẹ đem đồ mẹ cúng cho người ta làm chi, họ đâu phải là bà con dòng họ gì với mình, đâu phải người nhà của mình đâu mà phải cúng đó. Thì khi nghe con gái mình nói như vậy thì mẹ của bạn á, rất là khó chịu các bạn, nói rằng á, là họ cũng nằm kế bên nhà mình sát bên, thì mình có đám tiệc thì mình đem qua mình cúng, mình mời họ ăn đâu có gì đâu con. Thì khi mà nghe mẹ trả lời như vậy thì bạn rất là khó chịu, bạn Linh rất là khó chịu và quay vào trong nhà, nhưng mà cũng thái độ rất là bực, tại vì những cái bánh trái đó là bạn mua về để dùng trong gia đình mà tự nhiên đem cúng ở ngoài như vậy, đem cúng cái người lạ như vậy. Thì cũng chuyện cũng không có gì. Thì tới tối hôm đó các bạn, buổi tối thì gia đình của bạn Linh là hình như là đi uống cà phê hay là đi chơi, đi ăn nhà hàng gì đó, thì theo cái lời bạn kể cho Thi nghe thì gia đình của bạn này là có hai ba mẹ rồi bạn và một người em trai. Thì khi mà đi về là tầm khoảng 10 giờ, thì bạn mà kể cho Thi nghe là hầu như là tối nào cũng đi ra ngoài lan can nhà của mình ngồi để mà nhìn xuống hết các bạn. Thì hôm đó là bạn ngồi trên lầu, bạn kể cho Thi nghe đó nghe, là bạn ngồi trên lầu bạn nhìn xuống thì nhìn thấy là gia đình của bạn Linh, cái chị Linh trong xóm đó là đi về. Sau khi đi chơi về thì bạn Linh không có vào nhà liền mà đứng mà tự nói chuyện một mình rồi chơi giỡn với cái bóng của mình các bạn, đứng ở ngoài, là tại vì nhà của bạn đó là sát bên cái miếng đất đó, thì bạn Linh này đứng trước cửa nhà, đứng ở ngoài cổng và đứng ở ngoài giỡn với cái bóng, đùa với cái đống của mình và khiều khiều cái bóng, rồi nói chung là làm những cái hành động rất là lạ. Thì sau đó một hồi lâu thì mẹ của bạn Linh mới đi ra và nói sao con không vô nhà, tự nhiên con đứng đây con giỡn với bóng làm gì, con gái con lứa giờ này đứng ngoài đường không có nên nha con. Thì nói hoài mà bạn Linh không nghe, giống như là không hề nghe mẹ mình nói gì. Thì mẹ của bạn Linh là liền vỗ vào cái vai rất là mạnh, thì bạn giật mình và bạn nhìn thấy mẹ mình, thì bạn hỏi mẹ là tự nhiên mẹ đánh con đau quá. Thì mẹ của bạn nói là tại sao con vô nhà mà con đứng ngoài đây, thì bạn này trả lời rằng nãy giờ con đứng con nói chuyện với mẹ chứ bộ con nói chuyện với ai, sao tự nhiên giờ mẹ hỏi con vậy, con nói chuyện mẹ hỏi con ngày mai con đi chơi ở đâu, con đi chơi chỗ nào con còn trả lời cho mẹ, tự nhiên sao mẹ lại đánh con. Thì mẹ bạn Linh thấy rất là kỳ lạ, các bạn mới nói rằng nãy giờ là mẹ ở trong nhà, mẹ đi ra mẹ thấy con đang đứng giỡn với cái bóng như vậy, mẹ kêu con vào, mẹ kêu con không nghe, mẹ mới vỗ vai con, chứ nào giờ mẹ, nãy giờ là mẹ không hề nói chuyện với con. Thì sau khi nghe như vậy thì bạn Linh chưng hửng. Nó ủa sao kỳ, con rõ ràng nói chuyện với mẹ thì hai mẹ con đi vào trong nhà. Thì qua ngày hôm sau các bạn thì nguyên một ngày thì cũng bình thường, nhưng mà tới tối hôm đó thì theo cái thói quen của các bạn kể cho Thi nghe thì hầu như là tối nào bạn cũng ngồi ở trên lan can của mình, nó nhìn xuống thì nhìn xuống là nhìn xuống cái cổng nhà của chị Linh đó luôn. Tại vì chỉ cách nhau chỉ vài ba căn nhà thôi các bạn, thì nhìn thấy rất là rõ là tầm lúc đó khoảng hơn 10 giờ một chút xíu thì bạn nhìn xuống bạn thấy là bạn Linh đó, cái chị Linh đó đi ra phía trước cổng và nói chuyện một mình. Ngồi ngồi dạng như ngồi xổm xuống và ngồi nói chuyện một mình. Thì lúc đó bạn nhìn xuống thì bạn chỉ nghĩ rằng đó là chị này đang đeo tai nghe, tại vì bạn không hề thấy cái tai để lên. Thì nếu mà thấy tai để lên thì có thể nói rằng đang nói chuyện điện thoại, nhưng mà hoàn toàn là bạn nhìn thấy là không có cái điện thoại nào hết. Là bạn đang nói chuyện thì bạn nghĩ rằng là chị này bỏ cái điện thoại trong túi và dùng cái tai nghe để nói, cho nên chỉ nghe cái miệng, chỉ thấy cái miệng nhép nhép, cho nên là bạn nghĩ như vậy thôi. Thì sau đó là bạn có tin nhắn của bạn của mình, thì bạn xoay vào bạn nhắn tin cho bạn của mình. Thì bạn khi mà nhắn tin xong thì bạn nhìn xuống thì thấy là hoàn toàn không có cái bóng dáng của chị Linh đứng đó nữa, thì bạn nghĩ rằng là chị đã đi vào nhà rồi, đi vào nhà ngủ rồi. Thì cũng chuyện không có gì. Thì sáng hôm sau các bạn, tầm khoảng 6 giờ sáng thì mẹ của bạn Linh này đi hỏi khắp xóm hết, hỏi rằng á, là có nhìn thấy con Linh đâu không mọi người ơi, từ tối hôm qua giờ nó không có về nhà. Thì mọi người bắt đầu xúc tiến nhau và đi tìm, thì mọi người có nói rằng có khi nào nó đi chung với bạn nó rồi, nó đi chơi với bạn nó rồi không, chị lên chị gọi điện cho nó thử xem. Thì mẹ của bạn Linh mới trả lời rằng á, là không có, tại vì hai cái điện thoại của nó là đang nằm ở trên phòng, ở trên bàn, hoàn toàn nó không có đem điện thoại theo. Trời, tôi lo lắng quá, có khi nào nó bỏ nhà nó đi, xong mà hôm qua la như vậy thì có khi nào nó bỏ nhà nó đi không. Thì mọi người bắt đầu đi tìm các bạn, đi tìm, và lúc đó là mẹ của bạn Linh nó có đi ra nói chuyện với lại bà nội, và mẹ của bạn kể cho Thi nghe là lúc đó có bạn ở đó nữa. Thì mẹ của bạn Linh có nói rằng trời ơi, hôm qua là lúc mà con cúng cho những cái người bên miếng đất đó đó, thì nó có ra nó la lối, không biết là họ có giận mà họ bắt nó đi không. Thì mẹ của bạn này mới nói là có khi nào nó đi đi chơi với bạn nó không, chị đừng có lo. Thì bạn này, cái bạn mà kể cho Thi nghe là chứng kiến, bạn nói rằng không, tại vì nếu mà chị Linh mà có đi ngang nhà, tại vì nhà của bạn có nuôi chó, các bạn nuôi mấy con chó, thì mỗi lần mà ai đi ngang đi qua đi lại là nó đều làm rùm trời hết, và khi mà nó la lên nó sủa sùm như vậy thì bạn sẽ nhìn xuống. Còn cái này là hoàn toàn là im lặng và nhìn thấy chị Linh ngồi nói chuyện một mình. Hôm qua là con thấy chị Linh ngồi ở dưới đó và chị Linh nói chuyện một mình, nhưng mà con nghĩ là chị Linh đang nói bằng cái tai nghe cho nên con cũng không để ý lắm. Thì lúc mà con xoay vào con nhắn tin với bạn con rồi thì con xoay ra không thấy chị nó ngồi nữa, thì con nghĩ là chị đã đi lên lầu ngủ rồi. Tại vì nếu mà chị có đi ra, tại vì nếu mà đi ra thì phải đi ngang nhà bạn này và chó nó sẽ sủa các bạn. Thì bạn khẳng định là bạn không bảo đảm là chị Linh không có hề ra đi qua nhà của mình. Thì sau khi mà nghe bạn nói như vậy, bạn tên Quỳnh Như các bạn, thì nghe bạn kể như vậy thì mẹ của bạn nó không phải con ơi, tại vì hiện tại là điện thoại của Linh đang vẫn còn nằm ở trên phòng cho nên là không thể nào mà nói chuyện điện thoại được. Thì sau đó là bà nội của bạn có kêu thôi bây giờ lên chùa nhờ thầy đi, tại vì sau lúc đó là khi mà nghe vậy thì mọi người có đi vào trong miếng đất đó để mà tìm các bạn, nhưng mà hoàn toàn là không thấy dáng của Linh, bóng dáng nguyên một ngày trời, và gọi điện hỏi bạn bè rồi sau đó là có đi tìm vào trong cái miếng đất đó nhưng mà cũng không có tìm được các bạn. Thì chiều, lúc đó là khoảng chiều rồi, thì mẹ của bạn Linh có lên chùa để mà nhờ thầy. Thì chùa có nói rằng á, là thầy sư có nói rằng á, là có thể là sau khi mà cháu đã lớn tiếng nói như vậy thì những cái người đó họ giận cho nên họ cố tình họ bắt họ giấu rồi. Thì lúc đó mẹ của bạn đã nhờ quý thầy về để mà tìm, và khi mà quý thầy về tìm thì lúc mà lại vì lúc đó là có bạn chứng kiến và rất là nhiều người trong xóm đó chứng kiến các bạn. Thì khi mà quý thầy vào trong cái miếng đất đó là hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, nhưng mà sau khi mà thầy tụng kinh đó các bạn, tụng kinh, và thầy dẫn theo một con chó, thầy dẫn theo một con chó mực ở trên chùa, để mà đi theo. Thì nhìn thấy cái bóng của chị Linh này ngồi ở trong, tại vì cái này là một cái miếng đất trống cho nên nó có những cái bụi cây và có một cái bụi tre các bạn. Thì nhìn thấy chị Linh đang ngồi trong cái bụi tre cuối cái miếng đất đó. Thì khi mà mọi người đi vào á, là thấy Linh đang ngồi ở trong cái đống mà dạng như là các bạn tưởng tượng nguyên một cái bụi tre, thì Linh ngồi ở trong chính giữa cái bụi tre đó luôn. Và cái bụi tre mà bảo đảm không thể nào một người lớn mà hoặc là một đứa trẻ không thể nào tự nè mà bò vô trong đó để mà vô, tại vì những cái cây tre nó mọc rất là khít nhau thì không thể nào mà lòn vô ngồi được. Mà không hiểu sao á, là Linh đã đi vào đó ngồi, và mọi người nhìn thấy là Linh đang ngồi bốc bốc những cái sình, những cái đất ở trong đó các bạn, bươi những cái đất đó bốc mà ăn, bốc ăn. Và mọi người nhìn thấy những cái con trùng luôn, tại vì đào ở dưới đất đó, thì có những cái con trùng, là Linh ăn luôn những cái con trùng đó vào cái miệng của mình. Và mọi người đứng ở ngoài kêu mà không có nghe các bạn, hoàn toàn là Linh tỏ một cái thái độ là không hề nghe mọi người gọi. Thì lúc này á, là mẹ của bạn Linh khóc rất là nhiều, gọi là khóc mà xỉu lên xỉu xuống khi mình nhìn thấy chứng kiến con mình bị như vậy á. Thì mẹ của bạn khóc nhiều lắm. Thì quý thầy bắt đầu tiếp tục tụng kinh các bạn, và tụng thì sau đó là những cái người đàn ông trong xóm khỏe mạnh đó, là họ đã, tại vì quý thầy nói là những cái tre này là không thể nào mà chui ra được, thì nhờ những cái người đó họ chặt giùm các bạn, họ chặt để mà vô kéo Linh ra. Thì sau khi mà kéo Linh ra là Linh cũng không hoàn toàn không biết gì, giống như là chỉ ăn nhai những cái đất đó, những cái đất sình đó cầm trên tay và bốc nhai nhai bỏ vô miệng, mà kể cả những con trùng luôn các bạn. Thì lúc đó thì vừa khi mà vừa ra khỏi gặp thầy rồi thì Linh xỉu đi, Linh xỉu đi, thì mọi người là bắt đầu rinh lên trên phòng. Và sau khi mẹ của Linh đó là lau chùi, tại vì tay chân đó là dính đầy sình lầy hết các bạn, sình đất có bùn. À, trong đó thì nó trời mưa thì nó có những cái sình bùn đất dính vào tay chân rất là nhiều. Thì bạn này là do cũng thân với gia đình đó, cho nên nó là cũng có lên ngồi để mà phụ mẹ của chị Linh này nữa. Thì sau khi mà Linh tỉnh dậy á, là Linh ói ra rất là nhiều các bạn, ói ra, mà bạn kể là ói ra một thao, mà một cái thao rất là to. Mà Linh ói ra hả, nào là đất nè, đất, rồi những cái con trùng mà nó còn dạng như nó còn sống luôn các bạn, những cái con trùng ói ra mà nguyên một cái con trùng nó bò lúc nhúc trong cái thao đó, nhìn rất là ghê, rất là rợn luôn á. Bạn nói là rất là kinh dị khi mà nhìn thấy cái thao mà chị Linh ói ra. Và sau khi đó là Linh nói rằng đó là đang Linh thấy rằng mình nói chuyện với ba mẹ của mình. Và sau đó là ba mẹ nói rằng đó là cha nói rằng để cha dẫn đi chơi, sau khi dẫn đi chơi rồi cha đưa kẹo cho ăn, đưa bánh cho ăn nữa, chứ hoàn toàn là Linh không hề biết những cái đó là đất mà sình hoặc là những con giun các bạn. Cứ thấy rằng là cha mình đưa mình đi chơi rồi sau đó là đưa bánh đưa trái cho ăn, chứ hoàn toàn không có biết cái sự việc xảy ra. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra thì mẹ của Linh đã mua đồ và dẫn Linh qua cái miếng đất đó để mà cúng, để mà xin lỗi người ta. Thì thầy nói rằng là do họ giận khi mà Linh tỏ một cái thái độ bực tức và la lối như vậy á, thì họ họ ghét cho nên họ cố tình, họ đã dạng như là người ta hồi xưa người ta kêu là ma giấu đó các bạn. Thì sau khi mà cúng kiến thì tới bây giờ là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra được. Đây là cái tin mà bạn gửi cho Thi, mà Thi tin câu chuyện này có thật, tại vì rất là nhiều ở dưới quê đó, các bạn, rất là nhiều cái chuyện mà bị ma giấu như thế này và phải dẫn chó đi tìm. Khi mà tìm được đó, là nhìn thấy những cái người mà bị ma giấu đó, là thường là họ ăn bùn đất các bạn, ăn mà họ cứ ăn bình thường tỉnh bơ thôi, chứ không phải như là bình thường, cái thái độ họ rất là lạ kỳ. Thì đó là hiện tượng bị ma che và giấu và ma dẫn đi đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện thứ hai là Thi kể về một câu chuyện của một bạn đã đi hợp tác xuất khẩu lao động ở Nhật các bạn, và bạn đã ở bên Nhật được 3 năm. Thì bạn kể rằng khi mà cách đây 3 năm trước khi mà bạn đi qua bên Nhật á, thì được công ty sắp xếp cho ở một cái nhà cạnh một cái kho, cạnh cái kho hàng các bạn đang làm đó các bạn. Thì trong nhà đó là cũng bố trí thêm cho 2 bạn nữa, thì 3 thằng là ở chung với nhau, ở chung với nhau trong rồi đồng thời đó là coi cái kho luôn các bạn. Thì trong vòng 1 tháng đầu thì hoàn toàn là bình thường, không thấy gì hết. Nhưng mà những người mà đến đó làm á thì họ hay hỏi lắm, họ hay hỏi rằng đó là có tụi bay ở, tụi bay ngủ trong cái phòng đó, tụi trong cái nhà đó tụi bay có nhìn thấy cái gì không. Thì 3 thằng này nghe nó nói đâu có nhìn thấy gì đâu, nó cười hoàn toàn bình thường. Thì cho đến một ngày là tầm khoảng 3 giờ sáng các bạn, thì đang ngủ như vậy thì tự nhiên là nó nghe cái tiếng, mà tại vì trong kho hàng thì nó có những cái xe cẩu hàng đó các bạn, những cái xe nhỏ nhỏ mà để chở cái hàng á, thì nó nghe cái tiếng xe nổ. Thì lúc đó 3 đứa này nó đang ngủ mà nó nghe như vậy rất là ồn ào và nó bực bội, tại vì cái nó nói rằng cái thằng mà chở cái cẩu, lái cái xe cẩu đó hầu như là hàng ngày nó đều đến tầm 6 giờ sáng, đúng giờ lắm. Nó đến 6 giờ sáng xong rồi ngày nào cũng như vậy hết. Thì khi mà nó nghe như vậy thì 3 thằng lật đật, nó nghĩ rằng chắc là có chuyện gì gấp phải lấy hàng đi sớm. Thì 3 thằng lật đật mặc đồ, mặc quần áo vào để mà chạy xuống kho. Thì khi mà chạy xuống kho rồi thì hoàn toàn trong kho không hề có ai các bạn, không, hoàn toàn là bình thường hết. Mà hả, trong kho là hoàn toàn không có ai, xe cũng bình thường, hoàn toàn không ai hết. Thì 3 thằng sợ, 3 thằng sợ và đi về trong cái nhà kế bên cái kho để mà nói ủa sao kỳ tự nhiên mà nghe rõ ràng, 3 thằng đều nghe chứ không phải 1 thằng nghe, mà ồn ào lắm. Và một cái ngày khác nữa thì 3 thằng đang ngủ lại nghe cái tiếng ở trong kho mà tụi nó chạy giỡn các bạn. Tụi nó chạy hả là giống như là có người chạy trong kho mà giỡn ầm ầm ầm, làm rầm rầm rầm trong đó. Thì khi mà xuống, 3 thằng cùng nhau đi xuống thì lại không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai. Rồi một lần khác nữa là tự nhiên đang ngủ thì nó lại nghe tiếng ồn, nó chạy xuống thì nó thấy, nó phát hiện là cái ống khóa bị mở ra, mà cái ống khóa là cái ống khóa 6 số bằng số các bạn, và phải người nào phải biết cái mã số mới mở được, mà lại mở ra như vậy. Mà đi vào trong đó thì lại không có ai, hoàn toàn không mất đồ đạc gì hết các bạn, không phải là trộm, không có mất đồ gì hết. Nhưng mà khi mà đi xuống mà kiểm tra cái ống khóa số bị mở như vậy mà hoàn toàn trong đó là không hề có ai hết, thì khi mà tới lúc đó là nó đã quá sợ. Và đồng thời á, là khi mà nó nấu ăn á các bạn, thì thường á, là nó sẽ nấu ăn rồi chiều nó về nó ăn, thì khi về á, thì đồ ăn là bị bới móc, hầu như là không có bị ăn, nhưng mà đồ ăn là đều bị bới móc và đều bị thiêu, thiêu hết. Rồi khi mà chuyện đó nó đã quá mức chịu đựng của 3 thằng rồi thì nó lại nói với cái thằng giám đốc, nó nói rằng là nó không chịu ở nữa, chuyển nó đi cái chỗ khác đi, chứ giờ nó ở về nó ở nó sợ, nó chịu không nổi. 3 đứa đó thì sau khi mà nghe nhân viên nói vậy thì giám đốc cũng chuyển đi, tại vì cái người giám đốc này cũng biết. Rồi sau này khi mà đi qua bên đây rồi thì nó nghe một cái bác làm lâu trong công ty kể lại rằng là có một cái thằng 35 tuổi các bạn, nó làm, nó chạy xe xe mà xe cái xe cẩu hàng đó, thì một hôm là nó cẩu nhầm hàng đi thì nó bị giám đốc quở trách rồi. Chuyện cũng không có gì, nhưng mà vài ngày sau không biết là nó út ức cái chuyện gì thì nó đã treo cổ để mà nó tự vẫn, và nó treo bằng cái dây mà của cái xe cẩu các bạn, nó treo và nó lủng lẳng trên cái dây đó. Thì sau khi mà nó chết đi là nó thường xuyên nó quậy trong cái kho, thường xuyên, mà những cái người ở trước á, là họ cũng gặp y chang cái trường hợp giống như 3 thằng này thấy các bạn. Và họ còn thấy á, là đang chạy xe cẩu á, thì họ còn thấy một cái bóng mà bị treo lơ lửng ngay trước luôn, ngay trước cái xe cẩu luôn đó. Thì khi mà 3 thằng này giờ đi, 3 thằng giờ đi thì có hai thêm 2 thằng phi người da đen nó vào nó làm. Thì lúc này giám đốc nó dặn rằng á, là đừng có nói gì hết, tại vì mấy thằng này là tụi phi da đen á, thì chắc có thể nó mạnh thì nó sẽ không thấy đâu, nhớ đừng nói gì. Thì nhưng mà vô á, là 2 thằng phi này cũng thấy, các bạn cũng thấy những cái hiện tượng đó, mà còn bị thêm một cái là đồ để trong, đồ ăn mà để trong tủ lạnh là đều bị vứt ra ngoài đường hết các bạn. Và mấy thằng phi nó cũng hỏi những cái thằng này, nhưng mà người Việt Nam với lại dạng như tụi nó cũng bất đồng ngôn ngữ với nhau, chỉ nghe là sơ sơ hiểu sơ sơ thôi, thì mấy thằng phi nó cũng có kể lại là nó nhìn thấy những cái hiện tượng nghe rầm rầm, hoặc là nghe tiếng nổ xe, hoặc là hả cái khóa bị mở, hoặc là nhìn thấy cái bóng người, nhìn thấy bóng người đang treo lủng lẳng trên cái xe cẩu đó. Thì sau đó là tới bây giờ thì tụi nó nói rằng là tụi em cũng đi vào trong kho hàng, nhưng mà đi vào là sợ lắm, âm u lắm. Đi vào trong đó thì tụi em hả là làm lẹ lẹ lẹ lẹ để mà ship hàng thôi, để mà ra lẹ thôi chứ không dám ở lâu. Tới bây giờ thì không ai ở nữa các bạn, mà giám đốc chỉ để cho cái camera, có camera trong đó thôi, còn hoàn toàn không ai dám ở hiện tại ở bên Nhật. Bạn yêu cầu Thi giấu tên, thì cho nên đó là khi mà Thi chụp lại cái màn hình thì Thi sẽ che cái tên của bạn lại, mọi người thông cảm nha. Đó thì hôm nay Thi lại kể thêm một cái câu chuyện ngắn ngắn của một bé, và bác kể rằng đó là nhà của em là nằm trong thôn, dạng như trong nông thôn, ở sâu trong vườn các bạn. Thì phía sau nhà em là có một cái vườn cây. Vườn cây thì một hôm là em đang ngồi để mà rửa chén, em nhìn ra cái vườn cây thì em thấy là ngay cái mộ của ông nội của em á, với lại ông cố của em, thì một bên là mộ, em thấy nhìn thấy rõ ràng là ngay cái mộ của ông em luôn, là có một cái bóng trắng đứng trên cái mộ đó, và em nhìn ra em rất là sợ, rất là sợ. Nhưng mà em nghĩ rằng mình hoa mắt các bạn, thì em lại tiếp tục em rửa chén tiếp, thì lại nhìn, tại vì nhìn vào trong vườn á là lại thấy một cái người đàn bà, mà hình như là người đàn bà, em nói là hình như là người đàn bà, là đi vòng vòng trong vườn đó. Thì em quá trời hoảng hốt và chạy vào để mà kể cho bà của mình nghe. Thì bà nói rằng đó là trong vườn hả là buổi tối rất là có nhiều ma quỷ dữ lắm, cho nên thôi đừng có dòm vô, hoặc là rửa chén thì rửa sớm chứ đừng có rửa trễ để mà phải nhìn ra ngoài đó các bạn. Và câu chuyện siêu ngắn các bạn ha. Và một cái câu chuyện thứ hai, bạn kể rằng đó là ba của bạn một hôm là đi qua nhà ngoại mà tới chiều chưa chịu về. Thì Thiên không biết là lý do gì chiều chưa chịu về, chắc là Thiên nghĩ là do là đi nhậu á. Thì mẹ của bạn mới đi qua bên ngoại để mà kêu về, thì tại vì nhà của bạn là nằm trong cái khu vực nông thôn mà trong vườn sâu mà các bạn, thì thành ra cái đường về là nó phải qua nhiều cái vườn cây rồi hả, trời thì rất là tối không có đèn đó. Thì khi mà mẹ của bạn đi qua kiếm ba bạn rồi thì hai vợ chồng cùng nhau đi về, nhưng mà ba thì đi trước, mẹ thì đi sau. Thì đang đi như vậy thì tự nhiên là mẹ của bạn nhìn không thấy ba nữa, mà nhìn thấy ở trong cái lùm cây là có một cái người đàn ông mà đứng lơ lửng cái chân vậy các bạn, đứng mà không có chạm đất, mà đứng dạng như giống như ngoắt vậy đó. Thì mẹ của bạn nhìn và gọi, giống như là mẹ của bạn thì trong bụng mẹ bạn nghĩ rằng đó là người đó chính là ba của bạn đang chọc ghẹo mẹ bạn thôi đó. Thì kêu hoài không được thì mẹ bạn đi về nhà. Thì khi mà mở cửa về nhà thì mẹ bạn nhìn thấy ba bạn đang ngồi, và ba bạn hỏi làm gì nãy giờ biết bao lâu mà chưa về. Thì mẹ bạn nói ủa chứ không phải nãy tôi thấy ông đứng ngoài kia. Nó đâu có, tôi không có đứng ngoài kia. Thì đây là cái câu chuyện lại siêu ngắn, nhưng mà bạn kể cho Thi nghe thì Thi chia sẻ lại cho mọi người nghe. Bạn gửi gắm rằng đó là nếu mà các bạn đi đêm mà có nhìn thấy mà các bạn không xác định là ai thì các bạn nên giống như là bỏ đi luôn, chứ đừng có đứng mà kêu kêu vậy bị người ta trêu các bạn. Thì hôm nay Thi kể những câu chuyện của ngày thứ tư hôm nay là hết rồi mọi người. Hy vọng rằng mọi người sẽ hài lòng những câu chuyện hôm nay Thi kể cho mọi người nghe. Hẹn với mọi người ngày thứ sáu Thi sẽ kể những câu chuyện mới, và đây là những câu chuyện ma trong tháng năm đó mọi người, chưa có hết luôn, chưa, Thi đang tập trung để mà kể hết những câu chuyện của tháng năm để chúng ta bước qua những câu chuyện của tháng sáu. Thì hy vọng rằng nếu bạn nào gửi chuyện cho Thi mà chưa tới lượt mình thì bạn thông cảm. Chúng ta sẽ nghe từ từ, chờ đợi sẽ đến được câu chuyện của các bạn nha. Đừng có hối Thi, tội nghiệp Thi lắm, tại vì có một mình Thi mà một ngày phải đọc rất là nhiều tin, rồi những cái chuyện vậy Thi phải nhớ để mà Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì đừng hối Thi, tội nghiệp Thi nha mọi người. Hôm nay là thì thông báo lại là web của Thi là thithanhphạm.com nha mọi người. Mọi người vào thẳng web của Thi thì Thi đang xây dựng từ từ chứ cũng chưa có gọi là hoàn chỉnh lắm, cho nên nó là nếu mà có gì thiếu sót thì mong mọi người thông cảm và có thể là góp ý cho Thi để mà Thi hoàn thiện cái web của mình hơn nha. Bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại ngày thứ sáu, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt mọi người nha.